Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838, chưa có trở về người. 3/10, cầu đặt mua. Phương Nguyệt hai mắt nhắm lại, luôn cảm giác việc này có chút kỳ quặc. Viên Tỷ tính cách mặc dù có chút tùy tiện, nhưng bằng hữu kỳ thật không nhiều. Nếu không cũng sẽ không đã từng ăn nhờ ở đậu mình. Quan hệ tốt như vậy, chính là bởi vì ở cùng một chỗ, Viên Tỷ mới tiếp xúc mình, mới có thể quan hệ tốt bắt đầu. Đổi thành phía ngoài lời nói, Viên Tỷ hợp làm trên người, kỳ thật một mực vẫn duy trì một khoảng cách. Gia hỏa này, sẽ không phải phía trên phái tới chuyên môn tiếp cận Viên Tỷ a? Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt không có nhiều lời, chỉ là cùng Viên Tỷ nói mấy ngày nay sẽ đi Hải Ngư thị. Không tại Giang Hải thành phố đợi. À, nhưng ta nghe nói bên ngoài rất nguy hiểm. Chúng ta bây giờ đi sát vách thị, có phải hay không quá mạo hiểm rồi? Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Phương Nguyệt mỉm cười, có hắn tại, hắn sẽ không để cho quỷ dị tổn thương Viên Tỷ mày may. Hải Ngư thị, các ngươi có thể mang ta cùng đi sao? Đúng lúc này, bên cạnh trên giường bệnh Phao Như đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng dò hỏi. Ánh mắt nháy nháy nhìn về phía Phương Nguyệt. Ta sẽ hỏi một chút tổng hội trưởng bọn hắn. Phương Nguyệt ngữ khí lập tức mét vuông phai nhạt đi. Liên thủ hội tổng bộ cũng không phải là cái gì người đều có thể tùy ý mang đi. Muốn mang đi người của tổng bộ, vẫn là phải hỏi một chút phía trên những người kia ý tứ. Cái này cùng mình mang Viên Tỷ rời đi là hai việc khác nhau. Tại xác nhận qua Viên Tỷ không sau đó, Phương Nguyệt để nàng kiểm tra sức khỏe xong sớm ngày trở về phòng nghỉ ngơi. Mà tại lúc này, Thu Độ Cổ vừa vặn trở về. Phương Nguyệt liền trở về tìm Thu Độ Cổ đi. Chờ Phương Nguyệt rời đi về sau, hai cái nữ hài tử bắt đầu thì thầm. Tên kia liền là ngươi nói A Nguyệt A. Cùng ngươi nói có chút không giống A, hắn trước kia không phải như vậy. Về sau gặp được một số việc. Viên Tỷ không nói đi xuống dưới. Bạch Tiểu Nhã chết, nàng hiện tại cũng còn không cách nào tiêu tan. Ân, thật sao? Bất kể như thế nào, nếu như ngươi muốn đi Hải Ngư thị, mang ta lên cùng một chỗ a. Ta đã sớm nghĩ về nhà nhìn một chút. Có thể a, có thể a. Ta để A Nguyệt đi cùng người nói nhìn, cũng không có vấn đề. A Nguyệt tại Liên Thủ hội tựa như là cái gì cán bộ, địa vị rất cao, vậy thì tốt quá. Phao Như cao hứng vỗ tay. Nhưng ở Viên Tỷ bị người gọi đi lấy kiểm tra sức khỏe báo cáo lúc, Phao Như ánh mắt bỗng nhiên trở nên một đầm nước đọng bình tĩnh. Quá tốt rồi, thành công tiếp cận mục tiêu. Hạ Tịch Vũ đại nhân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Liên Thủ hội, phòng thí nghiệm, một mạc lớn bát quái rủ xuống tay trung niên nam nhân đang theo dõi trên màn hình khiêu động số liệu, nhíu mày trầm tư. Đột nhiên, phịch một tiếng, cửa lớn bị người đẩy ra. Hai hội trưởng, rủ xuống tay nam nhân sắc mặt biến hóa, vội vàng cung kính nói. Tình huống thế nào? Phân tích ra cái gì không có? Tình huống, không tốt lắm nói. Căn cứ chúng ta rút ra huyết dịch, phân tích ra được kết quả là, Phương Nguyệt chỉ là một người bình thường. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Người bình thường. Hai hội trưởng lập tức kéo cao âm lượng. Một cái đem gian lận người chém chết người bình thường. Người đến cùng được hay không a? Lúc ấy Phương Nguyệt kia đến quỷ vật, chúng ta đều đo qua. Những người khác cầm căn bản không có tăng cường thể chất loại hình hiệu quả. Cho nên là Phương Nguyệt người này có vấn đề. Hiểu chưa? Ta biết tình huống. Nhưng nghiên cứu ra được kết quả, liền là Phương Nguyệt chỉ là người bình thường. Bất kỳ người nào cầm súng đối đầu hắn đến một chút, liền có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Thật chứ? Thật, nhìn đến chúng ta mạch suy nghĩ sai. Có thể là hắn thời điểm chiến đấu, huyết dịch hoặc là bộ phận thân thể, mới có thể sinh ra mãnh liệt biến hóa. Chúng ta hẳn là ở trên người hắn lắp đặt giám sát thiết bị. Lắp đặt giám sát thiết bị. Cái này như thế nào làm được? Hắn đối với chúng ta người đề phòng lòng tham nặng, không cần chúng ta xuất mã. Để cái kia viên tỷ hỗ trợ liền tốt. Sau đó để hắn gặp được nguy hiểm, bộc phát thời điểm đó thực lực. Ngươi hiểu không? ... Ta hiểu được. Ta sẽ an bài thỏa đáng. Cực kỳ tốt. Nhớ kỹ. Lần tiếp theo, ta muốn nhìn thấy số liệu. Hai hội trưởng bước ra rời đi. Hắn vốn cho là cầm tới phương nguyệt máu liền có thể thông qua nghiên cứu phương nguyệt máu chế tạo ra càng nhiều chiến sĩ. Lúc ấy phương nguyệt chém giết gian lận người hình tượng để lại cho hắn rung động rất lớn. Loại kia cường đại đúng là bọn họ cần có. Nếu như có thể đại lượng chế tạo như vậy, sắp đến nguy cơ còn có gian lận người thức tỉnh vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được phương nguyệt bí mật. Về đến phòng bên trong, Phương Nguyệt lấy điện thoại di động ra lại liếc mắt nhìn. Vĩ Ba vẫn là không về mình tin tức. Về phần Thu Độ Cổ, hắn ngược lại là đã thấy qua. Đem tình huống cùng Thu Độ Cổ nói qua về sau, đến tiếp sau liền không cần mình quan tâm. Chút chuyện này, Thu Độ Cổ vẫn có thể giúp mình giải quyết. Mắt nhìn bóng đêm, xem chừng Cảnh Nham cùng Thanh Thần đều cũng đã trở về. Phương Nguyệt liền nằm dài trên giường, tiến vào trong trò chơi, hy vọng bọn họ hai người có thể mang về điểm tin tức hữu dụng. Đóng kỹ cửa phòng, không cho phép kia hai cái thủ vệ tùy tiện mở cửa. Phương Nguyệt lúc này mới tiến vào trong trò chơi. Trở lại trong trò chơi, cùng trong hiện thực đồng dạng, trong trò chơi cũng đã tiến vào bóng đêm. Bất quá thân ở Thất Hoàng Phủ, người chung quanh hồn đăng căn bản không thiếu. Cho dù là ban đêm cũng có thể sáng như ban ngày giống như. Chỉ riêng là trên mặt đất phủ lên đường đá, thường cách một đoạn khoảng cách, khảm nạm từng khỏa huỳnh quang châu, liền đầy đủ cung cấp độ sáng, xua tan đêm lạnh. Trở lại trò chơi, Phương Nguyệt vẫn cùng trước đó rời khỏi trò chơi lúc đồng dạng, ngồi tại cái đình bên trong, không nhúc nhích, chỉ là cặp mắt vô thần, khôi phục thần thái. Tiểu Dạ, ngươi trở về. Ân, nhìn thoáng qua Lâm Linh, Phương Nguyệt khẽ gật đầu. Hắn biết, từ khi mình hạ tuyến bắt đầu, Lâm Linh vẫn canh giữ ở bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời, bảo vệ hắn an toàn. Đáng tiếc trong hiện thực không ai có thể dạng này bảo vệ mình. Nếu không cũng không cần đợi tại Liên Thủ Hội Tổng Bộ. Cũng còn muốn lo lắng xảy ra chuyện gì. Khách quản gia đám người đã rời đi, chỉ để lại một chút nha hoàn cùng thủ vệ hầu ở bên cạnh. Nhìn thấy Phương Nguyệt thức tỉnh, có hạ nhân lập tức thối lui, hướng khách quản gia báo cáo đi. Phương Nguyệt không để ý bọn hắn, trực tiếp hướng Lâm Linh hỏi, Cảnh Nham bọn hắn ở đâu? Lâm Linh thần sắc hơi cương, có chút nghiêng mặt qua, thấp giọng nói, bọn hắn còn chưa có trở lại. Không trở về? Phương Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cái gì ý tứ? Bọn hắn hiện tại cũng chưa trở lại. Ân, tại ngươi tiến vào xuất thần trạng thái về sau, ta liền có để quản gia nhìn chằm chằm cổng. Nếu như Cảnh Nham bọn hắn trở về liền trước tiên đến thông chi. Nhưng thẳng đến trời tối đêm xuống, cũng không đợi được hai người bọn họ trở về. Phương Nguyệt trầm mặc, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Chúng ta đi tìm khách quản gia. Phương Nguyệt vừa dứt lời, chỉ thấy khách quản gia từ đằng xa đi tới. Dạ đại nhân, Lâm đại nhân, bữa tối đã chuẩn bị tốt, hiện tại liền có thể dùng bữa. Ăn cơm, ta hiện tại cũng không có tâm tình ăn cơm. Trả lời ta, Cảnh Nham cùng Thanh Thần, thật từ trạng vạng tối bắt đầu, vẫn không trở về. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.